Quốc dân khóc bao, trọng sinh, tác giả, Thụy Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, phần 38. Chương 38 hơi mỏng dương quang xuyên thấu qua che quang khe hở bức màn. Giường chân nhiều rác bình hoa cắm vài cọng cao thấp có hứng thú tịch mai. Trong phòng quay quanh tịch mai nhàn nhạt hương thơm, hắn ở trên giường ngồi sau một lúc lâu. Đem quần áo đều đổi hảo. Hắn xuyên đoàn khoản màu xanh đen phái khắc phục, bên trong là Oxford miên độ khắc áo sơ mi, dùng tiết mục tổ chuẩn bị dùng một lần lượt đem chính mình ngắn ngủn đầu tóc chải chải. Cũng không sơ ra cái gì tạo hình tới, liền ngồi ở trong phòng, chờ tiết mục tổ người lại đây gõ cửa, hắn ngồi vài phút. Di động thu được một cái tin tức, là tiết mục tổ nhà làm phim La Thị phát tới giọng nói tin tức La Thị nói. Lần này là chuyên môn cho ngươi chuẩn bị đặc biệt thiên. Chỉ thu 3 ngày, ngươi chuẩn bị tốt sao? Đối hắn trong miệng kinh hỉ, Giang Vũ Điển không có nửa phần chờ mong, nhưng ngoài miệng còn phải nói cảm ơn, tỏ vẻ thực chờ mong, La Thị còn nói. Thu xong ngày đó, ngươi sinh nhật còn không có quá xong, ngươi ở trường sa lưu cả đêm đi. Hắn tin tức phát rất là ái muội. Giang Vũ Điển sao có thể không biết có ý tứ gì? Hắn không cự tuyệt, ngược lại nói hảo, đối phó La Thị loại người này, còn phải đem đối phương chứng cứ chộp trong tay mới được. Chính mình 5 lần 7 lượt cự tuyệt, trốn tránh, là không chiếm được tốt. Tiết mục tổ thực mau tới đây gõ môn. Xem hắn đều chuẩn bị tốt, cũng không nháo hắn, khiến cho hắn ở bên kia nào đó phòng đi chờ. Trước tập hợp ở bên nhau công đạo nhiệm vụ mới có thể ăn cơm sáng, Giang Vũ Điển đã đói bụng. Hắn theo tiết mục tổ yêu cầu, đi một cái phòng trống chờ đợi, bất qua hắn là cái thứ nhất tới, cho nên phải đợi mặt khác thành viên đều rời giường, chờ khách quý cũng tới. Đại gia cùng nhau đem phim ngắn nhìn, mới có thể ăn cơm sáng, hắn che lại trống rỗng bụng. Hỏi cùng chụp đạo diễn, Lương Đạo. Ta khi nào có thể ăn thượng cơm? Cùng chụp đạo diễn nói. Chờ mọi người đều rời giường, ta đói bụng. Các ngươi có đói bụng không? Đạo diễn cùng nhân viên công tác đều đói muốn chết. Vẫn là đến mỉm cười nói. Không đói bụng, chúng ta đều ăn. Giang Vũ Điển nga một tiếng. Đứng ở nhân viên công tác đôi kim chiêu đệ cuồng cùng hắn vẫy tay. Trong tay hoảng di động, nhắc nhở hắn xem tin tức. Giang Vũ liền cúi đầu chơi di động, qua 2 giây, hắn đột nhiên ngẩng đầu nói, ta đây đi trước toilet, các ngươi đừng đi theo ta, hắn đứng lên đi ra ngoài. Lại không hướng toilet phương hướng đi, hắn thẳng tắp ra nhà cũ viện, khom lưng thượng một chiếc xe, hắn cũng không hỏi Hạ Đình Chính nào làm ra xe. Vừa lên xe liền chạy nhanh nói, bánh cuốn đâu, còn mua cái gì cơm sáng? Liền bánh cuốn sao, Hạ Đình Chính nói, phụ cận có cái tiệm cơm cà phê, ta còn mua điểm khác, hắn thuận tay đem trong tay hồng trà cái nắp mở ra. Trà nóng nhiệt khí ở thùng xe nội bốc lên, Giang Vũ Điển uống một ngụm, Hạ Đình Chính liền cầm chiếc đũa cho hắn uy một cái sủi cảo, Giang Vũ Điển đoạt quá chiếc đũa. Đem hồng trà phóng một bên, trong miệng bao nóng hầm hập trưng sủi cảo nói, ta chính mình đến chính mình tới. Ngươi ăn không có, mau ăn, không ăn, ngươi từ từ ăn, ta còn có thời gian, chờ Giang Vũ Điển đi lục tiết mục. Hắn liền không có việc gì, khi nào ăn cơm sáng cũng chưa quan hệ, Giang Vũ Điển gật đầu. Hắn ăn cơm đặc biệt cấp, một ngụm một cái sủi cào, mấy khẩu liền không có, nghĩ cấp Hạ Đình Chính thừa một cái cũng đã quên, liền nói, ta không sai biệt lắm, chờ Hạ còn muốn ăn bữa sáng. Đậu hủ hoa cùng bánh cuốn ngươi ăn đi, Hạ Đình Chính liền nói. Ta còn ở cửa hàng thức ăn nhanh mua hamburger khoai điều cùng hương dụ phái. Quả táo phái, ngươi ăn sao, ngươi như thế nào còn mua này đó a? Ta đây muốn quả táo phái, ăn ta phải đi trở về. Bằng không bọn họ muốn hoài nghi ta táo bón, Hạ Đình Chính liền duỗi tay từ hậu toa cầm một cái túi. Tiền. Đem quả táo phái tìm ra cho hắn, Giang Vũ Điển lúc này mới thấy, hắn xé mở quả táo phái đóng gói, cắn một ngụm nói, ngươi hậu tòa như thế nào nhiều như vậy bữa sáng túi. cấp nhân viên công tác mua, người đợi chút mang, hắn lời còn chưa dứt, cửa xe một chút làm người từ bên ngoài cấp mở ra, Giang Vũ Điển đang ở cắn quả táo phái. Hắn hơi hơi dương miệng, cùng khiêng camera Chu Toàn hai mặt nhìn nhau, bên trong xe thuộc về đồ ăn nùng hương phiêu tán đi. Ra ngoài, hắn phóng nhãn vừa thấy, bên ngoài đứng 5-6 cái nhân viên công tác, Giang Vũ Điển sợ tới mức quả táo phái đều thiếu chút. Nữa rớt, đôi mắt hơi hơi trợn to, cuối cùng quy về bình tĩnh, hắn phồng lên quai hàm nói, ta có thể giải thích, cùng chụp đạo diễn, ngoặc kép chấm hỏi, Giang Vũ Điển từ trước tòa duỗi tay đem hậu tòa môn cấp đẩy ra. Đem hậu tòa bữa sáng túi tất cả đều cho hấp thụ ánh sáng ở màn ảnh hạ. Ta còn cho các ngươi mua bữa sáng, bọn họ đều đi lên sao? Hắn nói, duỗi tay đem Chu camera cái nắp cấp đóng lại, cười đến vẻ mặt thuần lương, mọi người đều đói bụng đi. Thời gian khẩn, nhân viên công tác đều ăn uống thả cửa, ăn xong liền mở ra màn ảnh cái làm bộ dường như không có việc gì bộ dáng tiếp tục lục tiết. Mục Giang Vũ Điển đi trở về, thấy thành viên cơ hồ đều tới, vẻ mặt uể oải ỉu xìu, hỏi tiết mục tổ, khi nào ăn a, mau chết đói, tổng đạo diễn nói, đừng nóng vội, chờ khách quý lại đây, chúng ta xem phim ngắn, hắn mới vừa ngồi xuống, Bùi Tư Mạc liền ngồi hắn bên cạnh tới, thấp giọng hỏi hắn, vì cái gì chúng ta luôn phân không đến một tổ đâu? Ngươi nói lần này có thể phân đến một tổ sao? Không thể, ở có camera dưới tình huống. Hắn còn nguyện ý cùng Bùi Tư Mạc nói chuyện, vì cái gì không thể? Ngươi biết bọn họ như thế nào phân tổ? Bởi vì, Giang Vũ Điển lời nói còn chưa nói xong. Đạo diễn liền hô lớn. Hảo hảo, khách quý tới, đại gia nháy mắt đều ngồi đoan chính. Duỗi trường cổ đi vọng môn phương hướng. Vạn chúng chú mục hạ. Một cái đùi đẹp vươn tới, khách quý xuyên chung váy dài, một chữ giày cao gót, lộ cẳng chân, hiện tại trường sa tuy rằng còn không quá lạnh. Nhưng loại này xuyên pháp, ở gió lạnh tiếp theo thổi sẽ lạnh đến run, bất quá trong nhà có điều hòa, đảo không tồn tại vấn đề này, chờ hạ thay đổi là được, Phương Niệm cái thứ nhất kêu ra tới. Ta Đào Đào tỷ tới, a là Đào Tô a. Người như thế nào lại tới nữa? Cái gì kêu lại tới? Ta rõ ràng lần đầu tiên thượng cái này tiết mục được không? Đào Đào thì khẳng định lại có tân kịch muốn thượng có phải hay không? Phương Niệm một lời trúng đích mọi người đều đứng dậy hoan nghênh nữ khách quý. Đào Tô tựa hồ ở trong vòng nhân duyên thực hảo, thường xuyên thượng các loại chân nhân tú tổng nghệ, nàng cùng đang ngồi đại bộ phận khách quý đều từng có hợp tác. Bao gồm Giang Vũ Điển, trước hai ngày hắn mới cùng Đào Tô chụp quá sô-cô-la quảng cáo đâu. Còn uống đến có điểm vựng, cùng Hạ Đình Chính lại làm vượt qua thân tình quan hệ sự, nhưng Giang Vũ Điển vẫn là không chịu. Thừa nhận, chính mình là uống say, hắn nhiều lắm là uống choáng váng, đại gia cùng nhau đem tiết mục tổ làm phim ngắn xem xong. Phim ngắn dài đến 10 phút. Tường tận mà giới thiệu trường xa đầu đường mỹ thực, cái gì đậu hủ thúi, gió xoay khoai tây, quán nướng, cuối cùng nhảy ra bổn kỳ đặc biệt thiên chủ đề, chợ đêm kế hoạch đạo diễn nói, nhiệm vụ lần này chỉ thu 3 ngày, đại gia ăn cơm sáng. Tiếp theo tiết mục tổ đem 8 vị thành viên chia làm 4 tổ. Giang Vũ Điển lần này, thực không khéo cùng Bùi Tư Mặc một tổ, bọn họ nhiệm vụ là... cứu vớt đậu hủ thúi ven đường ăn vặt quán, ngay từ đầu Giang Vũ Điển liền biết lần này là đặc biệt. Thiên, huống hồ La Thỉ cho hắn nói có một kinh hỉ, chờ hắn nhìn đến bổn kỳ thu chủ đề là chợ đêm kế hoạch khi. Hắn liền đã nhận ra không ổn, quả nhiên, Bùi Tư Mặc nhưng thật ra phi thường vui vẻ. Ha, chúng ta một tổ ai, mà là vẫn là ngươi thích nhất ăn đậu hủ thúi. Hắn đắc chí, người vui vẻ đã chết đi, trường xa đầu đường đậu hủ thúi siêu cấp xú, cái này ngươi có thể tùy tiện ăn. Giang Vũ Điển không khỏi nhớ tới cùng Đào Tô chụp sô-cô-la quảng cáo ngày đó buổi tối. Hắn bởi vì bị tắc quá nhiều đậu hủ thúi, toàn bộ buổi tối bụng đều không thoải mái, hắn thề đó là hắn cuối cùng một lần ăn đậu hủ thúi, nhưng ngàn tính vạn tính không bằng người tính, hắn khả năng tương lai 3 ngày, đều phải lấy đậu hủ thúi là chủ thực. Hơn nữa tiết mục tổ lần này cứng nhắc yêu cầu là bọn họ cần thiết muốn đích thân động thủ làm đồ ăn. Chính mình lên phố bày quán, phân tổ xong rồi. Bùi Tư Mặc lái xe, Giang Vũ Điển ngồi ở hậu tòa, người quay phim ngồi ở ghế phụ, di động chấn hạ. Giang Vũ Điển cúi đầu xem tin tức, là La Thị phát tin tức, hỏi hắn, kinh hỉ không? Ha ha, lần này tiết mục chủ đề là cố ý cho ngươi chuẩn bị, Giang Vũ Điển áp chế chính mình tức giận. Cuối cùng thật sự là áp chế không được, cấp La Thị đã phát cái mỉm cười biểu tình, nói, Lục tiết mục, Lục xong rồi cùng ngươi nói, người quay phim tựa hồ cũng phát giác hắn cảm xúc không tốt lắm. Không như thế nào chụp hắn, màn ảnh đều cấp Bùi Tư Mặc, Bùi Tư Mặc cũng là cái lảm nhảm, chính mình một người cũng nhạc a đến không được, xe ở trên đường khai 20 phút, liền đến, lần này bởi vì là quán ven đường. Không có mặt tiền cửa hiệu, tiết mục tổ liền trực tiếp đi quán ven đường quán chủ trong nhà, quán chủ là cái 60 tuổi nãi nãi. Lẻ loi một mình, thời trẻ sinh hài tử khó sinh, sau lại liền không thể mang thai, cùng trượng phu cũng ly hôn. Trong nhà nàng có 2 đứa nhỏ, một cái thân sinh, kêu Tiểu Huyền, hiện tại gả chồng, còn có cái 27 đến 28 tuổi. Nhưng lại sẽ không chính mình mặc quần áo ngốc nữ nhi. Kêu Đình Đình, Đình Đình là nãi nãi hơn 20 năm trước ở trên phố nhặt cô nhi. Là cái thiểu năng trí tuệ nhi, nàng dựa bản thân chi lực. Nuôi nấng 2 cái nữ nhi, hiểu chuyện cái kia gả chồng, đi nơi khác, ngốc cái kia lưu tại trong nhà, tựa hồ cũng sẽ không chiếu cố người, vẫn là tiểu hài nhi giống nhau. Nãi nãi buổi sáng lên còn muốn giúp nàng xuyên quần, đây là bối cảnh. Cũng là tiết mục tổ chuẩn bị, Giang Vũ Điển lúc này cảm xúc cũng bình phục hào. Bắt đầu nghiêm túc thu tiết mục, hơn nữa hắn cũng nghĩ kỹ rồi. Không bằng liền lấy lần này tiết mục vì tư, từ đây rời khỏi đậu hủ thúi giới, hắn hỏi. Nãi nãi, ngài giống nhau là khi nào đi ra ngoài bày quán? Giữa trưa, buổi tối đều đi ra ngoài. Giữa trưa ở cửa trường, bãi xong rồi trở về chiếu cố Đình Đình ăn cơm, buổi chiều liền ở xe điện ngầm khẩu. Học sinh hoa tan học thời điểm ta lại đi cửa trường. Buổi tối liền ở chợ đêm, bà cố nội nói chuyện thời điểm. Đôi mắt là hư, Giang Vũ Điển ý thức được nàng đôi mắt khả năng có chút vấn đề. Nhưng là không đặt câu hỏi, Bùi Tư Mặc hỏi, kia một ngày có thể bán nhiều ít đi ra ngoài. Một tháng kiếm bao nhiêu tiền? Ngài mỗi ngày đều đi ra ngoài bày quán sao? Ngài gả chồng cái kia nữ nhi đâu? Ven đường ăn vặt quán loại này, tựa hồ đều không thế nào chú ý vệ sinh, nhưng ăn vặt quán đồ ăn phổ biến sắc hương vị sẽ không đều toàn. Nhưng ít nhất muốn cụ bị trong đó 2 cái ưu điểm. Mới có thể hấp dẫn khách hàng quen, nãi nãi trả lời nói. Sinh ý hảo sao? Một ngày có thể bán 100 nhiều phân, không hảo liền 50 phân, mỗi ngày đều đi ra ngoài bày quán, trời mưa cũng đi, chính là sinh ý không tốt, hỏi bà cố nội đậu hủ thúi đều là như thế nào làm. Nãi nãi nói, trước kia là đi chợ bán thức ăn mua, hiện tại ta mua sữa đậu nành cơ, chính mình làm đậu hủ, dư lại sữa đậu nành, ta cùng Đình Đình mỗi ngày uống. Giống uống nước như vậy uống, Giang Vũ Điển lúc này phát hiện. Bà cố nội trên tay làn da phi thường hào, không giống 60 tuổi, ngược lại giống 3-40 tuổi bộ dáng, mà nàng bộ dáng thoạt nhìn, kỳ thật cũng hoàn toàn không tính lão, chỉ là tóc lộn xộn, ăn mặc xám xịt, trên mặt thường thường đều là khói dầu thôi, đến nỗi Tiểu Huyền. Nàng nhà chồng ở Thâm Quyến, nàng mỗi năm phải về tới xem ta. Cho ta mang thật nhiều lễ vật Nga, Giang Vũ Điển cảm giác không rất hợp. Nàng quản ngài sao, cho ngài đánh dưỡng lão phí sao? Muốn đánh, chỉ là nàng cũng quá không tốt. Ta thông cảm nàng, Giang Vũ Điển xem nàng là cười. Còn là cảm thấy không đúng lắm, nhưng không có tiếp tục hỏi. Chỉ là làm tiết mục tổ đi hỗ trợ hỏi thăm. Nàng cái kia thân sinh nữ nhi trạng huống, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Có hay không cấp lão nhân gia dưỡng lão phí, làm đậu hủ này một bước? Chỉ là chuẩn bị nhất cơ sở nguyên vật liệu mà thôi. Giang Vũ Điển cùng Bùi Tư Mặc liền đi theo bà cố nội học tập làm đậu hủ phương pháp. Chủ yếu là vì làm tiết mục tổ có tư liệu sống nhưng quay chụp học tập như thế nào làm nguyên vật liệu, hai người phát hiện này một bước là tương đối phí thời gian. Cũng tương đối mệt, đối với bà cố nội một người tới lời nói. Phải làm nhiều như vậy công tác, trên thực tế thực không có lời, hai người nếm nàng chính mình làm thủy nấu đậu hủ. Ăn không ra tốt xấu tới. Cũng liền tạm thời không nói gì, cảm giác thứ này tựa hồ không có gì kỹ thuật hàm lượng. Kỳ thật muốn làm tốt cũng thực yêu cầu kỹ thuật, kỳ thật nhất bớt việc phương thức, chính là trực tiếp tìm một nhà làm đậu hủ cửa hiệu lâu đời cửa hàng hợp tác. Phí tổn sẽ cao một ít, nhưng là có thể cao đi nơi nào. Đậu hủ chế hào, tiếp theo chính là chế tác nước chát, bà cố nội nơi này có sẵn chế tốt xú nước chát. Tựa hồ đã dùng đã nhiều năm, mà bọn họ chỉ quay chụp 3 ngày, nhưng chế nước chát ít nhất yêu cầu nửa tháng, cho nên này một bước liền trực tiếp tỉnh lược, nhìn học tập liền xong rồi, bà cố nội phòng bếp có chút hỗn độn. Nhưng là không dơ, nhìn ra được tới mỗi ngày đều ở xử lý, vì rằng người lão hoa mắt, nhưng nàng nội tâm lại tinh tế, nước chát chế xong rồi. Sau đó còn phải dùng thanh phản cùng nước sôi hỗn hợp. Cùng đậu hủ thúi cộng đồng phao chế 2 giờ trở lên, thanh phản cũng chính là axit a thiết. Có thể làm đậu hủ thúi mặt ngoài lên men, sinh ra phản ứng hóa học, sinh thành màu đen lưu hóa thiết, xử đậu hủ thúi mặt ngoài biến hắc. Đại bộ phận tự chế đậu hủ thúi đều là như vậy tới, này một bước sau chính là dùng xú nước chát phao. Đậu hủ thúi, phao 4-5 cái giờ sau. Dùng nước lạnh hướng một lần liền tính làm tốt mà bà cố nội muốn đi ra ngoài bày quán nói. Nàng đến chính mình đạp xe đi, là một chiếc xe điện 3 bánh, mà tam luân thượng là dầu trà nồi, bình ga, gia vị liêu từ công cụ, nàng cấp 2 người một người tạc một phần đậu hủ thúi. Dùng dầu vừng, giấm, ớt cựa gà, hoa tiêu, đường cùng muối từ gia vị liêu quấy một chén. Hỏi nàng một chén bán bao nhiêu tiền, bà cố nội nói, 2 khối tiền một mảnh, 1/7 phiến, bán 10 khối, Bùi Tư Mặc tính toán, vò đầu bứt tai, 2 khối một mảnh, kia không đúng a, 10 đồng tiền là 5 phiến a, như thế nào là 7 phiến đâu? Hắn thường xuyên ở trường sa lục tiết mục, biết đậu hủ thúi giá cả kỳ thật không tiện nghi, 20 đồng tiền một phần chỉ có 4 phiến. Cho ngươi tiết đến nho nhỏ một khối, nhìn chính là 16 cái tiểu khối, tính rõ ràng. Hắn hỏi, ngài như vậy bán không mệt sao? Sẽ không mệt, thiếu kiếm điểm, coi như cho ta ra hài tử tích đức đi, bà cố nội hỏi. Rau thơm muốn hay không? Bùi Tư Mặc nói muốn, Giang Vũ Điển nói không cần, hắn cảm thấy rau thơm có cổ xú vị. Đặc biệt làm hắn khó chịu xú vị, Bùi Tư Mặc kỳ quái. Người trước kia không phải yêu nhất ăn rau thơm sao? Như thế nào không ăn à? Có một lần ăn nhiều, đem ta khó chịu, ta sẽ không bao giờ nữa ăn, hắn tùy ý tìm cái lý do qua loa lấy lệ. Cũng may Bùi Tư Mặc đầu óc không linh quang, nga một tiếng, cảm thấy là đạo lý này. Thứ gì ăn nhiều à? Đều khó ăn, lại thích, lại ăn ngon. Cũng sẽ cảm thấy nị đến hoảng, hai người ăn xong rồi này phân đậu hủ thúi tới, mới vừa đặt ra nồi. Đậu hủ thúi, quấy lấy gia vị, nghe là xú chung mang hương, nhưng còn chưa đủ xú, Giang Vũ Điển ăn chính mình. Cảm giác đường phóng rất nhiều, đặc biệt ngọt, đảo thực hợp khẩu vị của hắn. Bất quá hắn cũng không yêu ăn ngoạn ý nhi này, như thế nào đều không yêu ăn, Bùi Tư Mặc đâu. Ăn một ngụm liền nói. Hoa hảo hàm, muối phóng nhiều, ta ha ha xem ngươi, hắn phi thường không khách khí mà liền đem xiên che duỗi đến Giang Vũ Điển. Trong chén, ăn xong vẻ mặt cổ quái, tưởng nhổ ra lại nhịn, đầy mặt một lời khó nói hết, ngươi cái này như thế nào như vậy ngọt, chính ngươi thêm đường, Giang Vũ Điển ý thức được vấn đề, ngài đôi mắt có phải hay không có điểm không tốt lắm, cho nên không có phân rõ muối cùng đường. Ta đôi mắt Hảo, Hảo thật sự, nãy nãy lúc này nói chính mình muốn đi ra ngoài bầy quán. Lão nhân ra muốn một người kỵ chạy bằng điện tam luân. Trên xe ngồi không dưới nhiều người. Nàng mang mũ, lên xe thời điểm Giang Vũ Điển ngăn cản nàng. Ta tới đạp xe đi, ngươi không hiểu được lộ. Ngươi ngồi ô tô, nàng nói chuyện Hồ Nam khẩu âm. Đảo cũng không khó nghe minh bạch thiên lãnh. Ngài ngồi ô tô, ta tới kỵ mô tô, ngài ngồi trên xe chỉ lộ. Ta đi theo ô tô đi, Bùi Tư Mặc vốn dĩ nói hắn đạp xe. Giang Vũ Điển lái xe, nhưng Giang Vũ Điển là cái không bằng lái người. Cho nên chỉ có thể từ Bùi Tư Mặc lái xe, hai người đều cảm thấy lần này tiết mục rất khó. Quá khó khăn, ba ngày thời gian hoàn toàn không đủ, hai người đối mặt màn ảnh. Giang Vũ Điển đầu tiên nói vấn đề, lão nhân ra đôi mắt có vấn đề. Nàng phân không rõ mối cùng đường, nhưng nàng cũng không có nếm hương vị. Thuyết minh nàng chính mình lừa chính mình, cảm thấy chính mình đôi mắt không thành vấn đề, cũng không đi bệnh viện kiểm tra. Đây là cái thứ nhất vấn đề, cũng là phi thường nghiêm trọng một vấn đề. Quấy gia vị hương vị quấy sai rồi đảo vẫn là việc nhỏ. Nàng lớn như vậy tuổi, bên người cũng không ai chiếu cố nàng. Đạp xe hơi chút không chú ý ra điểm trạng huống làm sao bây giờ? Nói cách khác, nàng đôi mắt đột nhiên một hoa, thấy không rõ phía trước có xe, hoặc là phía trước có người, mặc kệ là loại nào tình huống, đều sẽ tạo thành rất xấu kết quả. Hắn giống cái tâm lý học gia giống nhau, đem lão nhân ra tâm lý trạng huống đều nghiên cứu đến rành mạch. Bao gồm nàng đôi mắt không tốt, lại không chịu chịu già. Nói chính mình đôi mắt không thành vấn đề tâm lý kia này làm sao bây giờ? Bùi Tư Mặc hoàn toàn không có chú ý, Giang Vũ Điển nói. Chúng ta đi trước bầy quán, sau đó đi tìm ra bệnh viện, buổi chiều mang nàng đi kiểm tra đôi mắt, nói là tiết mục tổ đưa tặng trước định hảo bước tiếp theo kế hoạch. Hắn đem chính mình phái khắc phục mũ khấu thượng, cưỡi chạy bằng điện tam luân, đi theo tiết mục tổ xe đi. Tuy rằng hắn có thể đem người giá giáo sư phó xe cấp đâm hỏng rồi. Nhưng kỵ tam luân lên đường là không thành vấn đề, đạp xe ước 15 phút. Liền đến mục đích địa, là trường Sa Thị Mộ Cao Trung cổng trường khẩu, hiện tại bọn học sinh còn không có tan học. Bùi Tư Mặc giúp bà cố nội chuẩn bị tài liệu, cũng đem đường cùng muối gác rất xa. Lần nữa cùng nàng cường điệu, bên trái muối, bên phải chính là đường. Tới còn có điểm thời gian, ngài dạy ta như thế nào quấy khẩu vị tới với Giang Vũ Điển. Đã ở hỏi thăm bà cố nội một cái khác cả đến thâm quyến nữ nhi tình huống, tiết mục tổ đem điện thoại. Chuyển được, Giang Vũ Điển cầm điện thoại, đi đến trường học đối diện trong tiểu khu, tìm cái yên lặng địa phương khai loa, cùng đối phương nói chuyện uy. Hắn đầu tiên nói chuyện, đối phương nói, người vị nào, là cái giọng nữ. Giang Vũ Điển hỏi, ngươi là Tiểu Uyển sao? Bên kia trầm mặc hạ, tựa hồ hoài nghi hắn là cái kẻ lừa đảo. Kẻ lừa đảo thanh âm đều khá tốt nghe, có mê hoặc tính, nàng nói, không phải, ngươi đánh sai, Giang Vũ Điển người nào? Hắn nghe thanh âm liền biết đối phương suy nghĩ cái gì? Nói, ta là mụ mụ ngươi hàng xóm, nàng hiện tại bị bệnh, ở bệnh viện cần dùng gấp tiền. Bất quá tiền ta đã ứng ra, ngươi tạm thời không cần cho ta tiền, chỉ là mụ mụ ngươi rất nhớ ngươi, tưởng ngươi trở về liếc nhìn nàng một cái, đối diện nói. Ta có việc, ta cũng chưa về, công tác a vội, sau đó điện thoại băng một chút cắt đứt, Giang Vũ Điển không sai biệt lắm minh bạch. Hỏi tiết mục tổ nhân viên công tác tỏ vẻ không rõ lắm này đó, vì rằng bọn họ chuyện xảy ra trước điều tra. Nhưng cũng không phải từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ đến loại tình trạng này. Hơn nữa liền tính biết một ít, cũng sẽ lựa chọn tính mà giấu giếm một bộ phận giữa chưa bày quán. Bởi vì minh tinh hiệu ứng, thực mau mang đến đậu hủ thúi liền bán xong rồi. Bùi Tư Mặc Giang Vũ Điển đều giúp đỡ lấy tiền, tạc đậu hủ thúi, quấy đậu hủ thúi, buổi chiều. Hai người mang theo nãi nãi đi bệnh viện làm cái kiểm tra. Nói là tiết mục tổ yêu cầu, cho nên cho nàng làm cái toàn thân kiểm tra, có chút kiểm tra kết quả phải đợi thật lâu. Nhưng thị lực này hạng nhất thực mau liền ra tới. Bác sĩ khoa mắt nói nàng là bệnh đục tinh thể, trung độ bệnh đục tinh thể. Hơn nữa nói bọn họ kiểm tra đến kịp thời, bởi vì lại kéo đi xuống, khả năng liền phải nghiêm trọng, khả năng sẽ làm cho mù, hỏi bác sĩ có thể hay không mau chóng giải phẫu. Bác sĩ nói giải phẫu muốn an bài, muốn trước tiên làm một ít kiểm tra, cho nên nhanh nhất cũng là hậu thiên, vừa vặn là quay chụp kết thúc ngày đó, này tiết mục làm được cái này phân thượng. Tựa hồ không phải đơn thuần cứu vớt sinh ý. Buổi tối, Giang Vũ Điển từ bà cố nội hàng xóm nơi đó biết được. Nàng nữ nhi Tiểu Huyền, một năm nhiều nhất trở về một lần. Hơn nữa hai mẹ con quan hệ rất kém cỏi. Nguyên nhân là bởi vì Đình Đình, cũng chính là lão nhân gia nhặt về tới ngốc nữ nhi, khi còn nhỏ sinh hoạt không tốt lắm. Bởi vì Đình Đình cái gì đều không thể tự gánh vác. Lão nhân gia lực chú ý đều đặt ở Đình Đình trên người. Cho nàng mặc quần áo, giặt quần áo. Tiểu Huyền đâu liền đặc biệt hiểu chuyện. Chính mình mặc quần áo chính mình đi học. Có đôi khi còn muốn giúp cái này muốn đái dầm muội muội giặt quần áo nấu cơm, hai người ở nhà đãi. Ngộ không giống nhau. Hơn nữa Tiểu Huyền vẫn luôn cho rằng là Đình Đình liên lụy toàn bộ gia đình, cho nên chính mình càng dài lớn chút. Liền đi nơi khác đọc sách, người cũng ở nơi khác kết hôn, chính mình nhật tử quá cũng không như ý, càng rất ít về nhà chiếu cố tuổi già mẫu thân, đây là Giang Vũ Điển từ hàng xóm nơi đó biết được. Mà lần này báo danh tham gia tiết mục, tựa hồ cũng là lão nhân ra hàng xóm hỗ trợ đánh đường dây nóng điện thoại báo danh, hiểu biết này đó. Giang Vũ Điển cùng lão nhân ra nói phải làm giải phẫu sự. Nghe thấy hắn nói không làm phẫu thuật khả năng liền phải mù. Lão nhân gia vẫn là đồng ý, nhưng nàng kiên trì không cần tiết mục tổ, không cần minh tinh giúp nàng ra tiền. Buổi tối, Bùi Tư mà cùng Giang Vũ Điển đến phụ cận khách sạn trụ hạ. Hai người tiếp tục thương thảo làm sao bây giờ. Bùi Tư mặc nói, nàng nữ nhi nếu có thể đuổi ở phẫu thuật trước trở về. Chúng ta này kỳ tiết mục liền tính thành công. Ngươi xem a, nàng làm hương vị không khó ăn, làm quán ven đường không như vậy nhiều yêu cầu, nhưng đôi mắt là cái vấn đề lớn, chúng ta liền phải giúp nàng giải quyết vấn đề này, giải quyết hảo, lại đến thỉnh đầu bếp trợ giúp nàng, giáo nàng như thế nào làm tốt ăn đậu hủ thúi, có lẽ còn có thể giúp đỡ nàng khai một nhà nho nhỏ cửa hàng đâu. Nói tới đây, Bùi Tư mặc khó khăn, nhưng nàng nữ nhi sẽ không tới đi, chúng ta chỉ có một điện thoại, mua vé máy bay phi Thâm Quyến, mang nàng hồi Trường Sa tới sao? Giang Vũ Điển nghĩ nghĩ nói, ta tới giải quyết vấn đề này. Hảo, tan họp, Bùi Tư mặc hỏi hắn như thế nào giải quyết. Hắn cũng chỉ là phất phất tay, trở lại chính mình phòng, nhiếp ảnh tổ cũng đóng camera. Thời gian đã chậm, ngày mai lại tiếp tục quay chụp. Giang Vũ Điển đóng phòng môn. Khai đèn, thấy ngồi ở chính mình trong phòng người, ngươi vào bằng cách nào? Giang Vũ Điển đem áo khoác cởi, ấm rào giặt điều hòa trong phòng, rốt cuộc giảm bớt hắn một ngày mỏi mệt, Hạ Đình Chính chỉ phòng bên trong kia phiến môn. Cười nói, hai cái phòng là thông, đây là tử mẫu phòng, sẽ không bị người phát hiện, hắn hỏi. Ngươi gặp được cái gì phiền toái? Ta có thể giúp đỡ vội sao? Có điểm phiền toái, hắn nằm ở trên giường lớn, nhẹ nhàng chiều Hạ Đình Chính câu xuống tay chỉ, bất quá ngươi có thể hỗ trợ, Hạ Đình Chính ánh mắt sáng lên. Thuận thế đem quần áo cởi, duỗi tay cởi bỏ quần, Giang Vũ Điển mặt nghiêm, không phải nói cái này, quần áo mặc tốt, đừng chơi lưu manh, tác giả có lời muốn nói, Tiểu Hạ, tinh thần phấn chấn, tránh biểu hiện thời điểm tới rồi, hết chương.